Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5147, Cừu Hận, Thiên Thủy Tông bên trong, Chu Tân Quân ở lại hòn đảo. Khi Chu Tân Quân mới vừa từ thủy kính thế giới trở về, còn không lo được chữa thương, liền cảm giác được có người tiến vào hòn đảo tới. Chu Tân Quân lập tức nâng lên tinh thần, thu thập y quan, đi ra cửa đi. Chu Tân Quân thành danh tại ngàn năm trước đó, chính là cùng Mục Hoa Thanh nhân vật cùng một thời đại. Hắn đã sớm không tại trong tông môn hoạt động, quanh năm đều ở trong núi Thanh Tu. Trừ Mục Hoa Thanh bên ngoài, hắn cũng không có bao nhiêu bạn mới, mà có thể tự do xuất nhập hắn ở lại hòn đảo. Không bị pháp trận ngăn trở võ giả, hết thảy cứ như vậy mấy người. Sư phụ hắn, đại sư huynh, tam sư đệ Mục Hoa Thanh, tiểu sư đệ Lý Nguyên Tông, cũng liền như thế bốn người có thể tự do ra vào hắn hòn đảo. Bây giờ Mục Hoa Thanh đã chết, số người này mất đi một cái. Chu Tân Quân thu thập một phen y quan, đằng không mà lên, xuất hiện tại một tòa trên vách núi treo leo. Trên vách đá, xây dựng một tòa đình nghỉ mát. Giờ phút này trong đình đang có một vị lão già tóc trắng, đứng chắp tay, ngắm nhìn xa xa sơn hà cảnh đẹp. Sư phụ, Chu Tân Quân đi ra phía trước, khiêm tốn chắp tay hành lễ. Người đi luyện ma tháp tìm Lâm Bạch rồi. Đại trưởng lão cũng không xoay người lại, chỉ là lạnh như băng hỏi một câu. Đúng, ta không thể để cho tam sư đệ đã chết như thế không minh bạch. Chu Tân Quân đương nhiên không có giải thích, thẳng thắn hồi đáp. Cái kia Lâm Bạch đã chết rồi sao? Đại trưởng lão thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Không có, Chu Tân Quân lắc đầu nói ra. Đại trưởng lão cười khẽ một tiếng, nói ra, chính là trò giỏi hơn thầy a. Không nghĩ tới cái này Lâm Bạch tuổi không lớn lắm, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, thế mà ngay cả ngươi cũng không làm gì được hắn. Ngươi thụ thương. Đại trưởng lão xoay người lại, nhìn thấy Chu Tân Quân sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, hiển nhiên là thân chịu trọng thương bộ dáng. Quảng cáo, chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng không phải Lâm Bạch thương. Chu Tân Quân vội vàng nói, đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Chu Tân Quân đem luyện ma tháp bên trong phát sinh sự tình kỹ càng cho đại trưởng lão nói một lần, đồng thời nói ra, tin tưởng giờ phút này Trịnh Uyên trưởng lão ngay tại Phúc Thủy Điện gặp mặt tông chủ. Không được bao lâu, tông chủ liền triệu tập sư phụ đi qua nghị sự. Đại trưởng lão nghe thấy luyện ma tháp bên trong phát sinh hết thảy, cũng không có khẩn trương thái quá, ngược lại sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nói ra, luyện ma tháp bên trong Cửu U Ma Cung dư nghiệt, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ có 2-3 người mà thôi. Bọn hắn mặc dù vận dụng bí pháp may mắn sống đến hôm nay, nhưng ngày xưa tu vi đã 10 không còn 1. Quản chi bây giờ Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, bọn hắn không dám tùy tiện lao ra, không đủ gây sợ. Nghe thấy đại trưởng lão phân tích về sau, Chu Tân Quân khẽ gật đầu, nhưng hắn sắc mặt lại là cực kỳ phức tạp, có một loại muốn nói lại thôi cảm giác, có lời gì cứ nói, không cần ấp a ấp úng. Đại trưởng lão nhìn ra Chu Tân Quân lời khó nói, liền lập tức nói ra, sư phụ, lần này tiến về luyện ma tháp, ta gặp được Lâm Bạch. Chu Tân Quân do dự một chút, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy ngươi đối với hắn là cái gì cái nhìn? Thiếu niên anh kiệt, vạn năm khó gặp. Chu Tân Quân hai mắt co rụt lại, hồi tưởng lại Lâm Bạch ở trong Thiên Trụ Phong thi triển thủ đoạn, nói ra, người này vô luận là tu vi, thủ đoạn, thực lực, tâm cơ đều có thể nói là có 102 cùng thế hệ. Chỉ ít tại bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong, trừ đại sư huynh bên ngoài, chỉ sợ đã không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, giống như nghĩ tới chuyện cũ gì, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, ngày đó Lâm Bạch huy kiếm đi tìm Lý Nguyên Tông tính sổ thời điểm, trên thủy tâm đảo, ta liền gặp qua Lâm Bạch thực lực. Lúc ấy ta liền đánh giá ra, ngày sau Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, tất nhiên sẽ từ Lâm Bạch cùng đại sư huynh của ngươi ở giữa lựa chọn mà ra. Trừ cái đó ra, Thiên Thủy Tông không người nào có thể gánh vác một phần gánh nặng. Cho nên sau trận chiến ấy, ta liền phân phó ngươi tiểu sư đệ Lý Nguyên Tông, để hắn rời khỏi Thánh Tử hậu tuyển thân phận. Chu Tân Quân khẽ gật đầu, hỏi, sư phụ, tông môn có thể từng điều tra ra sát hại tam sư đệ hung thủ. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, cổ quái nhìn xem Chu Tân Quân, hỏi, ngươi nơi nào vấn đề này đâu? Người tam sư đệ không phải liền là chết ở trong tay Lâm Bạch sao? Chu Tân Quân manh mối trầm xuống, trầm thấp nói ra, sư phụ, lần này đi luyện ma tháp, ta gặp qua Lâm Bạch, cũng nhìn qua hắn xuất thủ. Ta cảm thấy, Lâm Bạch mặc dù không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không giống là cái gì tiểu nhân. Nghe thấy Chu Tân Quân lời này, đại trưởng lão diện mục bỗng nhiên không vui. Hừ lạnh một tiếng, dọa đến Chu Tân Quân toàn thân run lên. Mặc dù nhìn ra sư phụ không vui, nhưng Chu Tân Quân vẫn là phải sẽ lại nói xong. Bởi vì cái này liên quan đến tam sư đệ Mục Hoa Thanh nguyên nhân cái chết. Hắn tiếp tục nói, Lâm Bạch từ hoang cổ bí cảnh sau khi trở về, hắn thừa nhận giết Ô Địch, Tề Lương, Phan Hồn bọn người, nhưng lại duy chỉ có không thừa nhận giết tam sư đệ. Ta cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo, sư phụ, Lâm Bạch là kiếm tu, thà bị gãy chứ không chịu cong hạng người. Nếu thật là hắn giết tam sư đệ, hắn nhất định sẽ không phủ nhận. Nếu giờ phút này hắn nói hắn không có giết, ta cảm thấy chúng ta là không phải oan uổng hắn. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão sụ mặt, hỏi, nếu không phải Lâm Bạch cách làm, cái kia thì là ai đâu? Hừ, Tân Quân, ngươi vừa rồi cũng đã nói, Lâm Bạch chính là vạn năm khó gặp thiếu niên anh kiệt. Luận tâm cơ mánh khóe ở trong Thiên Thủy Tông ít có người có thể vượt qua nó. Hắn làm sao hai, ba câu nói láo liền đem ngươi đùa bỡn xoay quanh đâu? Nếu không phải hắn giết Mục Hoa Thanh, vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ lại sẽ là ngươi tiểu sư đệ giết? Đại trưởng lão tức giận hỏi ngược lại. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Tân Quân vốn là muốn đem Lâm Bạch xác nhận Lý Nguyên Tông sự tình, cũng cáo chi đại trưởng lão. Nhưng bây giờ nhìn sư phụ thần sắc, rõ ràng là đã chắc chắn chính là Lâm Bạch giết Mục Hoa Thanh. Bất quá Chu Tân Quân ngẫm lại cũng đúng. Thiên Thủy Tông bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng Lý Nguyên Tông sẽ giết Mục Hoa Thanh. Quảng cáo, càng sẽ không tin tưởng thân là đại trưởng lão tứ đệ tử Lý Nguyên Tông sẽ phản bội tông môn. Do dự mãi, Chu Tân Quân không có tiếp tục nói hết. Hắn dự định chính mình tự mình đi tra, nhất định phải trả cho Mục Hoa Thanh một cái công đạo. Đồ Nhi rời đi luyện ma tháp thời điểm, đã từng vụng trộm nghe thấy Lâm Bạch cùng Đường Vi sư muội đi luyện ma tháp thời điểm, truyền tống trận xuất hiện sai lầm, đem bọn hắn truyền tống đến luyện ma tháp vạn ma thi quật chung quanh. Luyện ma tháp trận pháp truyền tống, từ trước nghiêm cẩn, không có khả năng xuất hiện khoa trương như vậy sai lầm. Phía sau này tất nhiên có người đang làm trò quỷ. Chấm ngoặc kép, Đồ Nhi muốn biết, tận lực biến ảo truyền tống trận phương vị, có phải hay không sư phụ thụ ý? Chu Tân Quân ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão hỏi. Không phải, đại trưởng lão đơn giản ngay thẳng hồi đáp, là Ô Hưu cùng Tề Khôn an bài. Chu Tân Quân mới chợt hiểu ra, ở trong hoang cổ bí cảnh, không chỉ có Mục Hoa Thanh chết rồi, Ô Địch cùng Tề Lương cũng đã chết. Ô Địch là Ô Hưu chi tử, Tề Lương là Tề Khôn chi tử, mà lại tu vi đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới trở lên võ giả. Sinh ra dòng dõi đều cực kỳ không dễ. Ô Địch cùng Tề Lương chính là bọn hắn dưới gối dòng độc đinh, bị Lâm Bạch Chu sát ở trong hoang cổ bí cảnh. Tự nhiên để Ô Hưu cùng Tề Lương đau lòng không thôi. Sư phụ biết Ô Hưu cùng Tề Khôn âm thầm tại đối phó Lâm Bạch, nhưng sư phụ nhưng không có ngăn cản. Thật sao? Chu Tân Quân kinh ngạc nhìn xem đại trưởng lão hỏi. 11111122222223333344445555555666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666